Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, khổ hải vô biên. Quay đầu không bờ, người các ngươi không có khả năng. Bồng Lai ác quỷ bị bắt, thanh âm kia bên trong để lộ ra không thể tin cùng chấn kinh. Mà cái kia lão người lái đò thân ảnh bị nhân gian trông thấy. Lý Tịch Trần đột nhiên đứng dậy, cái kia thân thể đi về phía trước, nhưng lại đột nhiên dừng lại, đã từng xuất hiện tại Ngân Hà chỗ sâu, cùng Minh Hải biên giới lão người lái đò lại hiển hóa. Chỉ bất quá lần này, hắn tựa hồ là vì tóm Bồng Lai ác quỷ mà đến. Những cái kia dẫn theo đèn lồng bóng đen, Lý Tịch Trần nhận rõ sở. Chính là từng tại Minh Hải biên giới nhìn thấy những cái kia cái bóng. Không biết là cái dạng gì tồn tại, nhưng lúc này xuất thủ, ngọn lửa màu xanh thiêu nướng trời cao, đem nguyên bản không ai bị nổi Bồng Lai ác quỷ trấn áp. Muốn đem hắn túm hồi U Minh, ta không từng có sai. Các ngươi vì cái gì đến đây bắt ta? Bồng Lai ác quỷ tại nộ khiếu, trên người hắn u quang chấn động. Nghịch chuyển âm dương, những cái kia màu xanh lửa bị hóa giải, nhưng mà hóa giải một đám liền lại có một đám quấn lên đến. Hắn chấn sợ, trước đó chưa từng xuất hiện tình cảm trồi lên, cái này để người ta thở dài, nguyên lai mang theo người mặt sắt cũng không phải vô tình. Hắn còn là không đạt được cảnh giới trí nhân, tại tuế nguyệt bên trong, mỗi người đều muốn đóng vai tốt thuộc về mình nhân vật. Lão người lái đò lời nói còn tại trong tai vang vọng. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem chỗ kia âm dương trời cao. Kia là mình cùng Ninh Trường Sinh kịch chiến mà sinh ra vỡ vụn không trung. Bây giờ hóa thành âm biển cùng dương thế biên giới. Vì cái gì một vị hư hư thực thực vượt qua tuế nguyệt người sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì những bóng đen kia sẽ xuất hiện tóm Bồng Lai ác quỷ? Bồng Lai ác quỷ trái với cái gì mới dẫn xuất những này không thể hiểu rõ đồ vật? Lý Tịch Trần quay đầu, lúc này chư thánh pháp lực đều đã khôi phục, tại cái này lão người lái đò xuất hiện một sát na, quỷ ực lượng liền bị phá ra, âm dương một lần nữa nghịch chuyển, âm thế chi sâu kiến lại hóa thành dương thế chi chí tôn, mà nguyên bản phải phạt phán bọn hắn người kia lại bị màu xanh hỏa liên trói buộc, muốn bị kéo về U Minh. Ánh mắt bốn quét, Lý Tịch Trần nhìn thấy xa xôi Thiên Cương lão tổ, lập tức truyền âm hỏi dò, mà không ngoài sở liệu. Nháy mắt sau đó, thương mang hải vân phủ xuống, đem Lý Tịch Trần kéo vào chính Thiên Cương lão tổ thế giới bên trong. Tổ sư cùng hậu bối mỗi nơi đứng một bên, tổ sư ngồi mà hậu bối đứng thẳng. Tổ sư, ngài biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Thiên Cương đồng tử nhìn xem Lý Tịch Trần, mưu toan siêu việt tuế nguyệt người tất nhiên bị tuế nguyệt sở trừng trị. Nhân hoàng như thế, Bồng Lai ác quỷ cũng như thế. Tổ sư ý gì? Thiên Cương đồng tử mở miệng, dương động mà âm tĩnh, cho nên tuế nguyệt cũng như thế. Trong Minh Hải thời gian là có dị thường. Đã là lưu động cũng là đứng im bất động, đây chính là âm thế, cùng vĩnh viễn tại di chuyển về phía trước dương thế có căn bản khác nhau. Lý Tịch Trần nghe được, không nghĩ ra, Thiên Cương đồng tử lắc đầu, những này đối với ngươi mà nói, còn là quá sớm, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ minh bạch, thiên kia có lẽ rất xa xôi, có lẽ lại gần ngay trước mắt. Những cái kia dẫn theo ánh đèn nhỏ a, vì tất cả mê mang người chỉ dẫn con đường, người không nên đi đụng vào bọn hắn, cũng không nên đi tìm kiếm, chờ ngươi đến trên trời, tự nhiên là sẽ biết. Thiên Cương lão tổ nhắm hai mắt, thế là thương mang thế giới thối lui. Lý Tịch Trần trở về Vân Nguyên, bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy đến Bồng Lai ác quỷ bị thanh hỏa biến thành xích sắt lôi kéo, mang theo vô tận nộ ý, dần dần biến mất tại Vân Nguyên bên trên. Lão đạo, ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây? Là ta, Ngươi nhìn ta. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú Minh Hải. Đối với vị kia lão người lái đỏ la lên. Đông Hoàng Trung chấn động không ngớt. Nhưng mà sau đó người đứng thẳng xa xôi trong Minh Hải. Ánh mắt kia xuyên qua nhất tuyến thiên. Vẻn vẹn chỉ là nhìn Lý Tịch Trần liếc mắt. Sau đó liền không để ý tới. Dường như căn bản không muốn cùng Lý Tịch Trần trò chuyện. Cái này như nhau đã từng nhìn thấy. Thiên cổ sau đó, Hoa Sơn chi đỉnh, thiên cổ trước đó, Minh Hải bên trên, hắn tấu lên ống sáo. Thế là có màu đen thủy long tại xoay tròn, nhất tuyến thiên mở rộng, mây cùng sương mù dần dần dày đặc, đèn cùng lửa cũng dần dần sáng tỏ. Cái này vốn nên là trái ngược. Cái kia bên trong, tiếng sáo càng ngày càng du dương. Bồng lai ác quỷ phát ra không thể hiểu rõ thanh âm. Mà đúng vào lúc này, phương xa có một đường độn quang bỗng nhiên hóa tới. Kiếm khí vô song, khai sơn đầy biển, kia là một vị tiên nhân. Hắn đứng ở bão nguyên cảnh, kém nửa bước liền có thể bước vào địa tiên. Lúc này nhìn xem cái kia thiên ngoại bồng lai ác quỷ. Hắn đứng vững vân tiêu. Vài là không thể tin nhìn xem đây hết thảy. Ai lại có tiên nhân đặt chân nơi này? Tự nhiên dẫn động chư thánh chú mục. Không chỉ là lục vị thái thượng, còn có thiên cương đồng tử, còn có thiên diêu nhị thánh, còn có đại táng cùng thương đường, còn có thiên tử kiếm. Cái kia tiên nhân hóa quang, lưng đeo một thanh tiên kiếm, trên thân kiếm khắc ngư dương hai chữ. Từ nơi sâu xa xúc động, bồng lai ác quỷ nhìn về phía dưới, gặp được vị kia tiên nhân, Quan Sơn Nguyệt, đã từng cố nhân, bây giờ lại lần nữa gặp nhau, lại là bộ dáng như vậy. Quan Sơn Nguyệt đã nhận ra dị thường, Thái Chân Sơn vốn là tại Thiên Hàn Châu, loại này ngập trời đại chiến hắn làm sao có thể không biết rõ. Làm bồng lai ác quỷ xuất hiện nháy mắt. Hắn liền cảm giác không đúng, mà đến nỗi kim, hắn cuối cùng xác nhận, vị này cái thế vô địch U Lê Hải Thánh, chính là hắn đã từng vị cố nhân kia. Lý Tịch Trần nhìn thấy người đến, cũng không khỏi đắc hơi hơi ngây người, là, Quan Sư Huynh, Quan Sơn Nguyệt đến chỗ này. Lý Tịch Trần trong nháy mắt nhớ lại, vị này tiên nhân, tựa hồ cùng bồng lai ác quỷ có một chút quan hệ. Mà sự thật cũng quả thật là như thế. Thái thượng, một hóa, đã từng bạn cũ nói qua bốn chữ này. Nhưng Quan Sơn Nguyệt không có làm một chuyện. Nhưng cửu huyền luận đạo lúc, Lý Tịch phần hiển lộ thái thượng hóa thân thân phận. Thế là hắn liền nhớ tới. Đã từng vị này bạn cũ cũng đã nói. Chính hắn là thái thượng một hóa, là thái thượng chi hóa thần, chính là công chính chi chấp hành giả. Ứng kiếp chỗ, không phải dương gian, không tại dương gian sống sót, chẳng lẽ tại Minh Hải sống sót sao? Hoang đường biến thành hiện thực, bạn cũ là trong trí nhớ một cái cực kỳ thú vị người. Hắn thường xuyên lời nói điên cuồng, khai một chút kỳ kỳ quái quái trò đùa. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn cảm xúc trở nên càng ngày càng bình ổn, cho đến về sau. Không có bất cứ ba động gì, làm chuyện gì, đều giảng cứu cực đoan công bằng. Trần thế mênh mông như khổ hải, vượt qua cũng nhìn không thấy đất. Bất quá là mặt khác một mảnh khổ hải, lại chỗ nào gặp được bỉ ngạn hoa khai. Ngươi đã từng ngồi tại trong nhà lá, nhìn mặt trời lên mặt trăng lặn. Ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không tu hành, ngươi lại nói duyên pháp chưa tới. Về sau ngươi xuống núi, nhắn lại nói không cần tìm ngươi, đến ta lại qua 20 năm tuế nguyệt, tìm được ngươi mộ quần áo, nhưng không có thi cốt chôn cất, sống ở ta trong trí nhớ cố nhân, ngươi vì cái gì xuất hiện ở nhân gian? Quan Sơn Nguyệt trực diện hắn, lúc này bồng lai ác quỷ như cũ tại chống cự những cái kia thanh hỏa. Nghe Quan Sơn Nguyệt thanh âm. Thanh âm hắn lại lần nữa khôi phục lại hờ hững, chẳng qua là khi bên trong còn có một tia không cam lòng. Quan Sơn Nguyệt, hắn ẩn tại thiết diện phía sau con ngươi vô cùng băng lãnh. Không có một tia hoài niệm, ta đã cùng ngươi đã nói, trần thế mênh mông như khổ hải, dù cho tu hành thế hệ lại như thế nào, các ngươi vượt lên khổ hải bên trên, quan sát trong biển chúng sinh, nhưng mà lại ỷ vào lực lượng tùy ý vọng vi, làm việc thiện cũng được, làm ác cũng được, kia cũng là căn cứ vào các ngươi lực lượng bên trên, cũng không phải là thật căn cứ vào bản tâm. Buồn cười, đáng tiếc, thật đáng buồn, ta đã chém hết tiền trần, hôm nay gặp nạn, quả thật chủ quan, không hề nghĩ tới bọn gia hỏa này xuất hiện, so người lái đò càng thêm vô tình tồn tại. Tiếng sáo ung dung, chôn xuống là ta bi thương, còn là chúng sinh cực khổ đâu. Ha ha ha, dù cho để cho ta nhập u minh chịu khổ, một ngày kia ta vẫn như cũ sẽ thoát khốn mà ra. Ta là bồng lai ác quỷ, trong núi cô khách, bồng lai không ngã, ta liền bất diệt. Bọn gia hỏa này ngăn cản ta đến đây nhân gian, nhưng mà ta quy nhập u minh, bọn hắn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Các vị thái thượng, chúng ta còn có gặp lại ngày. Hôm nay, ha ha ha, còn có ngươi, Quan Sơn Nguyệt, ngươi cũng là tiên nhân a. Quan Sơn Nguyệt nhìn xem hắn, cho đến hắn đem lời đều nói xong, cái kia đến tối hậu, hít sâu một hơi, lại không làm bất kỳ phản bác nào lời nói, mà vẻn vẹn nói chỉ là một câu. 200 năm không thấy, như là cảm khái, như là than nhẹ, Quan Sơn Nguyệt nhắm lại con ngươi, trong cõi u minh chợt có một chút không cũng biết lực lượng tụ đến. Thế là sau lưng Ngư Dương kiếm chấn động, nhân kiếp, ta nhân kiếp, thứ hai nạn bát kiếp bên trong cho nên nhân kiếp, thứ sáu nạn túc duyên bên trong biết ta duyên kiếp, cho nên nhân kiếp, ta đã từng chi bản thân. Biết ta duyên kiếp, trên đời người nào biết ta, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết. Quan Sơn Nguyệt trên thân trồi lên một cỗ tịch diệt khí tức. Nhân kiếp bên trong ách nạn hàng lâm, hắn tại địa tiên cánh cửa phía trước ngừng chân. Lúc này hai đại nhân kiếp đều tới, bỗng nhiên, lại dẫn động thứ ba đạo nhân kiếp. Thứ cửu nạn, thời gian, đệ nhất kiếp, ngọc hồ kiếp. Phàm tâm bên trong có đại tiếc nuối, mà chướng người trong cái này kiếp, tránh né thế nhân không nên gặp nhau, cho nên ẩn náu hồ trung thiên. Trong cái này kiếp người, nếu lúc này không phá, tắc sau này vĩnh thế không được lại thi nửa điểm pháp lực. Ba đạo nhân kiếp đều tới, Quan Sơn Nguyệt nhắm lại hai mắt, than khẽ, cố nhân thật cho nên, cố nhân giả cho nên. Thế nhân người nào biết ta? Tĩnh mịch khí tức phát ra, càng thêm nồng đậm, hắn đang vì bồng lai mà chia buồn. Sau đó người nhìn chăm chú lên hắn, cho đến cái kia thanh hỏa đem bồng lai ác quỷ đã toàn bộ kéo vào nhất tuyến thiên bên trong. Lúc này Quan Sơn Nguyệt đã đem tịch đi. Đinh, Đông Hoàng Trung chấn động, bay ra bảo vệ tại Quan Sơn Nguyệt trên đầu. Lấy chúng sinh tụng kinh thanh âm giúp hắn. Quan Sơn Nguyệt bất động không nói. Lý Tịch gần nhíu mày, mà bên cạnh Diệp Duyên mở miệng, vô dụng, chúng sinh vì hắn cầu nguyện lại như thế nào. Quan Sơn Nguyệt trong lòng có đại tiếc nuối, ngươi kéo không trở lại. Đúng là hắn dứt lời phía dưới, lúc này Quan Sơn Nguyệt mở miệng, như là năm đó ta ở trên núi khăng khăng truyền cho ngươi pháp thuật, người có lẽ cũng sẽ không thay đổi làm bây giờ bộ dáng. Bạn cũ, thái thượng hóa thân thật có tốt như vậy sao? Không tiếc bỏ qua dương gian hết thảy mà rơi vào u minh. Ngươi bây giờ không bị người lái đò sở tán thành, cũng cùng còn lại rất nhiều thái thượng là địch. Dạng này thật tốt sao? Nếu ta năm đó chấp nhất, bây giờ có lẽ thiên địa đã đổi. Ngươi đã từng tính tình biến hóa. Ta chưa hề cứu ngươi, chưa hề chú ý, ngươi biết ta, cao sơn lưu thủy, ta lại không biết ngươi, ta cho tới bây giờ cũng không biết ngươi. Cái này thiên hạ vốn không có tuyệt đối công chính, lấy có hạn chi thân truy tìm vô hạn chi đạo, hẳn là muốn thất bại. Chính như Bạch Hành ca giao như vậy. Bồng Lai ác quỷ lưu lại thanh âm. Lúc này còn có đầu lâu tồn tại dương thế. Thân thể đã triệt để bị lôi kéo nhập nhất tuyến thiên bên trong. Chính là bây giờ, ta mới rơi vào U Minh. Lấy vô hạn chi thân truy tìm vô hạn chi đạo. Ngươi không có khả năng minh bạch ta. Ngươi chưa từng biết ta. Quan Sơn Nguyệt phát ra thán thanh. Ta nguyện tái dẫn một kiếp. Thỉnh đệ tam nạn thứ tư kiếp nghiệp hỏa kiếp hàng lâm ta thân. Phàm đi qua bạn cũ phạm phải tội nghiệt. Ta nguyện thay hắn chịu khổ. Bị trong nước liệt hỏa thiêu đốt. Kiếp nạn bất diệt. Ta liền bỏ mình quay về cũng không chứng địa tiên chính quả. Lời nói rơi xuống như là chí miệng to lớn. Thiên địa càn khôn xúc động. Lập tức có một tia chớp hạ xuống. Còn mang theo vô biên tội nghiệt nghiệp hỏa. Cử động lần này chấn động chư tiên. Kinh hãi nhân thế. Cho dù là thiên diêu nhị thánh cũng dò xét đầu đến. Ánh mắt trong đó có khen ngợi. Mà thứ tư đạo nhân kiếp trả lời mà đến. Lúc này tứ kiếp tới người. Nhân kiếp vốn là quỷ quyệt. Cho dù là chân chính nguyên thần địa tiên cũng khó có thể cùng độ. Hà tất như thế. Bồng Lai ác quỷ phát ra tối hậu thanh âm. Nhưng nhìn tứ kiếp hàng lâm. Lúc này hắn trong hai con ngươi lần thứ nhất để lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nhưng sau đó, hắn liền trầm mặc, đầu lâu kia muốn trừ khử. Tại tối hậu quan đầu, vị này cực cầu công bằng Bồng Lai ác quỷ làm ra. Lựa chọn, đầy trời nghiệp hỏa đột nhiên dừng lại, bị trong cõi u minh sức mạnh to lớn cản trở. Bồng Lai ác quỷ trong mi tâm hào quang tỏa sáng. Thế là những cái kia liệt hỏa đều đăng thiên, đi vào đầu của hắn bên trong. Ta là đã chết chi thân, chỗ nào muốn, ngươi tới giúp ta. Hỗn trướng, ta là thái thượng hóa thân, ngươi chỉ là một con kiến hôi thần tiên. Chỗ nào có thể chịu được cái này vô biên tội nghiệt. Khổ hải vô biên, quay đầu không bờ, ngươi là vọng vi, tối hậu thanh âm rơi xuống. Vô biên nghiệp hỏa nương theo lấy hắn triệt để tại nhân gian biến mất không thấy gì nữa. Quy nhập U Minh, mà nhất tuyến thiên ầm vang khép kín. Hải vân chấn động, hắc thủy cuốn ngược, vỡ vụn trời cao lại diễn thối nát cảnh tượng, nhưng lại không có tịch diệt khí tức. Kia là âm dương, đã một lần nữa ngăn cách. Tiếng sáo ung dung, vị kia lão người lái đò đồng dạng biến mất tại nhất tuyến thiên bên trong. Lý Tịch Trần bước qua hoàng trần, nhìn chăm chú lên chỗ kia âm biển, cho đến tối hậu một sát na, nghi vấn thanh bị phun ra, mang theo một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, không muốn cùng ta trò chuyện, ngươi là ai đâu, cùng Bồng Lai ác quỷ lại có, quan hệ thế nào, tổ sư lời nói. Siêu việt tuế nguyệt chi nhân tất bị tuế nguyệt trừng trị. Nhân hoàng như thế, ác quỷ như thế, mà ngươi lại nói, có người có thể nghịch kích vị lai, chứng đạo đi qua, vì cái gì bây giờ ngươi xuất hiện ở đây? Cái này trong đó, đến tột cùng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.